Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 79, cung môn, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nín thở, âm thanh này tôi chưa bao giờ nghe thấy, nhưng có vẻ như người đó rất quen thuộc với Tần Thuận, không biết là Ê Nô Tài Thỉnh An Đức Đại Nhân, hôm nay ngài đang làm nhiệm vụ ở đây sao? Tiếng của Tần Thuận vọng ra từ bên ngoài, xuống ngựa chào hỏi. Đức, tôi thì thầm, ngẩng lên nhìn Tiểu Đào, nàng khẽ lắc đầu. Vị Đức Đại Nhân bật cười ha ha, Tần Tổng Quản, đi đâu vậy? Ta nhớ là ngươi không phải đi theo Thập Tam gia đến biệt viện sao? Sao lại đến đây? Tần Thuận cười nói, đúng vậy, nô tài vốn định phục vụ gia, nhưng có việc trong phủ, nên nô tài quay về trước. Ồ, Đức Đại Nhân đáp lại dài dòng, như đang suy nghĩ điều gì, rồi hỏi. Vậy trong xe là, Tần Thuận ngừng lại một chút, vội vàng cười và nói. Là nha hoàn hầu hạ Thập Tam gia, chỉ là một người trong số đó không khỏe, mà biệt viện bên đó không có đại phu, nên gia mới sai nô tài đưa họ về đây, để nhờ đại phu xem xét. Hừ hừ, Thập Tam gia đúng là chu đáo với người hầu. Đức Đại Nhân cười nhạt, được rồi, vén rèm xe cho ta xem. Đức Đại Nhân nói một cách tùy ý, Tần Thuận lập tức im lặng, như bị sốc, không ngờ Đức Đại Nhân lại đưa ra yêu cầu như vậy. Trong lòng tôi cũng căng thẳng. Nếu là bình thường, những người này không dám kiểm tra người trong phủ hoàng tử. Tần Thuận đã nói rõ chúng tôi là nha hoàn của Dận Tường. Hơn nữa họ không sợ Dận Tường, lẽ nào lại không sợ tứ gia? Đức Đại Nhân, điều này không tiện lắm, họ là người hầu của Thập Tam gia. Tần Thuận tăng giọng, trong lời nói có phần uy hiếp. Ha ha, Tần quản gia, chúng ta thực hiện mệnh lệnh của hoàng đế. Gần đây có nhóm phản loạn từ Giang Nam đến kinh thành gây rối. Hoàng đế đã ra lệnh kiểm tra nghiêm ngặt 9 cổng thành, chắc ngươi cũng biết rồi chứ. Đức Đại Nhân cười lạnh nói, nhìn xem ở cổng thành, không phải xe qua lại đều bị kiểm tra sao? Dù là phủ Thập Tam gia, cũng không thể ngoại lệ. Cũng chưa nói là không phải Phúc Tấn, Tần quản gia, sao lại làm khó chúng ta? Vừa rồi phủ Thập Nhất gia cũng phải kiểm tra mới cho vào. Giọng điệu của Đức Đại Nhân rất bình thản, như không coi trọng lời Tần Thuận. Nhưng tôi hiểu rằng, hôm nay có vẻ không thể dễ dàng qua đi, đầu óc tôi nhanh chóng xoay chuyển. Tần Thuận cũng không biết phải làm sao, vậy ngài chờ một chút, rồi nghe tiếng bước chân, Tần Thuận đi đến bên cửa sổ xe, hạ giọng nhanh chóng nói. Cô nương, đây là người của cửu gia, nhưng trước đây chưa từng thấy cô, ngài ấy muốn kiểm tra, cái này. Tôi thì thầm, không sao, để họ kiểm tra đi, ta có cách. Tần Thuận dừng lại. Mặc dù biết không ổn nhưng cũng không có cách nào khác, chỉ nghe hắn quay lại nói. Đức Đại Nhân, nếu kiểm tra thì nhanh lên, cô nương này không chịu nổi gió. Tôi nín thở, dùng vải bông che mặt, họ chỉ nói là có bọn phản loạn, mà không biết chúng trông như thế nào, không thể nào bắt tôi phải vén mặt ra để kiểm tra. Tôi chưa từng thấy Đức Đại Nhân, nên chắc ông ta không nhận ra tôi. Nhưng nếu nhất định phải xem, thì chỉ có thể chứng minh một điều. Đó là bát gia đã biết chuyện. Nếu đúng vậy, tôi thầm cười lạnh, chết một lần rồi còn sợ lần thứ hai sao? Bàn tay của Tiểu Đào lạnh như băng, nàng nắm chặt vạt áo của tôi. Tôi khẽ lắc đầu ra hiệu cho nàng bình tĩnh, Tiểu Đào gật đầu và cúi đầu. Tôi dựa vào tường, giả vờ như không khỏe. Ngoài xe, tiếng vo ngựa dần dần gần lại, Tần Thuận đột nhiên la lên. Hà Nghĩa, sao ngươi lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hơi ngạc nhiên, Hà Nghĩa, cái tên này nghe có vẻ quen thuộc, và việc khiến Tần Thuận hoảng sợ như vậy chắc chắn là người tôi biết. Tôi cảm thấy lo lắng, quả nhiên. Tôi nghe thấy một giọng nói hơi chói tai từ ngoài xe. Tần đại ca, tiểu đệ được lệnh của cửu gia đến hỗ trợ Đức Đại Nhân. Hắn ta cười hì hì, dù sao các phúc tấn ở các phủ đến đi lại, để bọn lính thô lỗ đụng chạm cũng không tốt. Nên bọn nô tài như chúng ta làm việc tiện hơn. Hắn ta dừng lại một chút, lại cười nói. Hôm nay công vụ bận rộn, không thể trò chuyện nhiều với ngươi. Ngày mai huynh đệ mời ngươi uống rượu. Nói xong, hắn ta xuống ngựa và đi về phía này. Tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng. Bát gia và những người khác ở biệt viện chắc chắn đã đoán được hoặc biết điều gì đó. Tin tức truyền đi thật nhanh, dù không biết họ làm thế nào, nhưng chắc họ đã có cách thông báo cho người trong kinh thành. Nhưng nếu bọn họ công khai vạch trần danh tính của tôi trên phố, người tinh danh như bát gia và cửu gia chắc chắn không làm điều ngu ngốc đó. Có lẽ họ muốn xác nhận danh tính của tôi, và sự xuất hiện của bọn phản loạn là cái cớ lý tưởng để kiểm tra. Người có trí óc sẽ nghĩ rằng tứ gia không dám đưa tôi ra khỏi hoàng cung nếu không có sự đồng ý của hắn. Tôi không phải là nô tài vô danh, thiếu tôi cũng chẳng ai biết. Bát gia có lẽ muốn thử xem có thể tìm được một quân bài tốt không. Nếu hoàng đế Khang Hy còn sống, tôi không có giá trị gì. Nhưng nếu hoàng đế đã chết, thì tôi chính là một thanh đao sắc bén để đối phó với tứ gia. Những ý nghĩ trong đầu tôi như một cơn lốc, tôi tính toán. Tần Thuận bên ngoài đang lúng túng, không biết nên ngăn cản hay không. Tần đại ca, ngươi nhường đường, huynh đệ chỉ cần nhìn một chút thôi. Đức đại nhân cũng cần báo cáo, ngươi cũng có thể đưa cô nương đi xem bệnh phải không? Rèm xe hơi bị vén lên, khuôn mặt cười gượng của Hà Nghĩa lập tức hiện ra trước mắt tôi. Tôi không kìm được nở nụ cười chua chát. Tôi vẫn nhớ hắn, lần duy nhất đến phủ Bát gia, chính hắn ta là người dẫn đường. Tôi thở dài, không ngờ sách nói rằng hòa bình chỉ có thể đạt được bằng chiến tranh. Cứ luôn nhún nhường và trốn tránh thì không mang lại hạnh phúc cho ai. Ngay cả việc tôi chỉ muốn là một con nhím thỉnh thoảng ra nắng cũng là điều xa vời. Câu, lùi một bước trời cao biển rộng. Đối với những hoàng tử đang liều mạng tranh đoạt ngôi vị thì giống như tuyên bố thất bại vậy. Dù phía trước có đầy chông gai, vẫn phải tiến lên, vì chỉ cần lùi một bước, phía sau là vực sâu không đáy. Khi Hà Nghĩa từ từ vén rèm xe, tôi lặng lẽ cúi đầu, siết chặt nắm tay chuẩn bị. Đột nhiên có tiếng vút qua không khí, một tiếng phập, bên trong xe lập tức trở nên tối tăm. Tiểu Đào đã bị dọa đến đờ người. Tôi nhìn về phía trước, nếu tôi không nghe nhầm thì đó là một mũi tên đã đóng chặt rèm xe lại. Ngoài xe im lặng hoàn toàn, bên trong chỉ có tiếng thở gấp gáp. Tôi nghiêng đầu nhìn Tiểu Đào, nàng mở to mắt nhìn tôi, một tay bịt chặt miệng. Tôi mới nhận ra, hóa ra tiếng thở nặng nề là của chính tôi. Tôi chỉ biết miễn cưỡng nở một nụ cười với Tiểu Đào. Lộp cộp, một loạt tiếng vó ngựa vang lên như mưa bão. Tôi theo phản xạ định lén vén rèm xe để xem ai đến, nhưng phát hiện mình không thể cử động, chỉ có thể ngồi cứng đờ. Sau một tiếng hí ngựa, bên ngoài lại trở nên yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng ngựa thở phì phò. Nô tài thỉnh an thập tứ gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng xuống ngựa của nhiều người vang lên. Đứng dậy đi. Giọng của thập tứ gia nói một cách tùy ý, lòng tôi nhói lên. Mặc dù trước đó đã mơ hồ đoán ra là hắn, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng nghe thấy giọng hắn đột ngột như vậy vẫn khiến tôi. Gia, sao ngài lại đến đây? Ngài không phải đi săn sao? Vậy đây là, một lúc sau, giọng của Đức Đại Nhân lắp bắp vang lên. Hừ, ta đến đây làm gì? Ta muốn hỏi ngươi, trước đây mời ngươi đi săn, ngươi nói bụng không khỏe, không thể xuống giường, sao giờ lại nhảy nhót đến đây được? Giọng của thập tứ gia cười tươi, nhưng sự lạnh lẽo ẩn chứa khiến tôi không khỏi rùng mình. À, thập tứ gia, nô tài đây là vì công vụ, không thể chậm trễ, nên dù cơ thể không được khỏe, cũng phải đến đây, he. Đức Đại Nhân cười gượng biện minh, ha, thập tứ gia cười lớn, Đức Dương, khi nào mà ngươi lại trở nên vì quốc vì dân như vậy, thật là khâm phục. Đức Dương, tôi nhíu mày, cái tên này nghe quen, chợt nghĩ đến điều gì đó, chẳng phải là cái người. Thập tứ gia, là, Đức Dương nói nhỏ vài câu, tôi dù cố nghe cũng chỉ mơ hồ nghe thấy chữ, cửu, không khỏi thở dài, xem ra Bát gia họ chắc chắn đã biết được điều gì. Suy nghĩ cũng phải thôi, đã bao nhiêu năm rồi, trò lừa bịp của tứ gia cũng đã kéo dài đủ lâu. Trên đời này không có bức tường nào không thông gió, huống chi là những hoàng tử lúc nào cũng trực chờ cơ hội để tóm lấy điểm yếu của đối phương mà xé nát. Việc giải thoát giận tường giống như mở hộp Pandora, tất cả những ác ý tràn đến, nếu trước đây chỉ là không có tự do, thì sau khi được giải thoát, không có gì ngoài tự do. Chỉ là tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Bát gia họ có vẻ không phải hôm nay mới biết chuyện, nếu không nghe cuộc đối thoại trước đó, có vẻ như cửu gia họ muốn đẩy thập tứ gia đi, nhưng trước đây nghe lời của thập gia không giống như biết điều gì. Trong đầu tôi rối như tơ vò, chỉ có một ý nghĩ mơ hồ lơ lửng mà không rõ. Tần Thuận, thập tứ gia đột ngột gọi. Vâng, Tần Thuận bên ngoài vội vàng đáp. Ngài có gì căn dặn, trong xe là nha hoàn của các ngươi sao? Giọng của thập tứ gia trở nên hơi cứng rắn. Hồi ra, là nha hoàn hầu hạ thập tam gia, chỉ có một người bị bệnh ở biệt viện, nên mới đưa về đây để đại phu xem. Tần Thuận cung kính trả lời. Thập tứ gia suy nghĩ một chút. Vậy các ngươi đi đi. Tôi hơi ngạc nhiên. Tần Thuận bên ngoài cũng sững sờ, vội đáp. Vâng, nô tài sẽ đi trước. Hắn ngừng lại một chút. À, ra mũi tên này thì sao? Thập tứ gia khịt mũi một tiếng. Đông Hy Phúc, đi. Nô tài tuân lệnh. Một giọng đàn ông trầm thấp vang lên. Tôi không khỏi hít vào một hơi lạnh. Đông Hy Phúc chẳng phải là tên thị vệ mà Đông Liên si mê sao? Sao hắn ta lại ở bên cạnh thập tứ gia, còn Đông Liên thì... Trong khi tâm trí rối bời, tôi nghe thấy tiếng phập nhẹ, mũi tên đã được rút ra. Rèm xe bị gió nhẹ xô lên một khe hở. Thập tứ gia đứng trên ngựa, mắt không chớp nhìn vào trong xe. Dù biết hắn không thể thấy, tôi vẫn theo phản xạ bịt chặt miệng. Ngoài xe, Tần Thuận nhanh chóng che rèm lại và ra lệnh cho người đánh xe khởi hành ngay. Đang định rời đi, thập tứ gia, như vậy thì nô tài không biết phải giải thích với chủ tử thế nào. Đức Dương đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Thập tứ gia cười lạnh một tiếng. Không cần ngươi giải thích, ta tự có cách giải thích của mình. Ngươi đi làm việc của ngươi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù tôi không thấy sắc mặt của thập tứ gia, nhưng từ giọng điệu mỉa mai của hắn có thể tưởng tượng ra rằng, dù Đức Dương có can đảm đến đâu, ông ta cũng không dám cản thập tứ, người nổi tiếng can đảm và nóng tính. Dù không rõ thập tứ đang nghĩ gì, nhưng dù sao, hắn đã tha cho tôi một mạng, trong lòng tôi có chút chua xót. Xe ngựa vừa lắc lư chuyển động được hai bước thì đột nhiên lại dừng lại, lòng tôi lại lơ lửng không yên. Thập tứ gia, ngài, giọng của Tần Thuận đầy hoang mang vang lên. Không phải ta đã nói với thập tam gia trước đó sao? Yêu cầu ta nhận lấy cây cung và mũi tên của hắn, hôm nay không có việc gì, ta muốn đi lấy về. Thập tứ A Ca nói một cách tùy tiện, đây là lời hứa của thập tam gia trước khi ra khỏi thành, bảo ta có thể lấy bất cứ lúc nào. Không có gì bất tiện chứ? À, không có gì, chỉ là... Tần Thuận ngập ngừng đáp. Thập tứ A Ca cười lớn, nếu không có gì, vậy đi thôi. Xe ngựa từ từ di chuyển trở lại, Tiểu Đào run rẩy tiến lại gần tôi. Tôi cố gắng nở một nụ cười và vỗ về tay nàng. Tâm trí tôi đã chuyển hướng về phía thập tứ bên ngoài. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Không để bắt ra vạch trần thân phận của tôi, nhưng lại cố tình theo dõi. Sau sự kiện ngoài thành, Dận Tường và Tứ Gia chắc chắn đã nhận được tin tức rồi. Còn các hoàng tử khác thì sao? Gián điệp của họ không phải mù. Bát Gia và họ sẽ làm gì? Còn người đó nữa, những ý nghĩ không ngừng xoay vần trong đầu, tiếng vó ngựa từng tiếng như đạp lên đầu tôi, thái dương tôi nhói đau. Chưa kịp nghĩ rõ ràng, xe đã di chuyển đến con phố nhỏ gần cửa phủ. Tôi nghe thấy tiếng Tần Thuận nói chuyện lẩm bẩm với thập tứ A Ca bên ngoài, cố gắng thuyết phục hắn vào phủ trước, nhưng thập tứ lại không giống như thường lệ, không nói gì, cứ để Tần Thuận lải nhải mãi. Trong lòng tôi cười khổ. Có lẽ Dận Trinh thậm chí không nghe rõ Tần Thuận nói gì. Sợ gặp mặt mỗi ngày, nếu thật sự gặp thì sao? Tôi mím môi, cũng chẳng còn gì để nói. Cảm thấy xe ngựa giảm tốc, tôi hít một hơi thật sâu, quay lại cười với Tiểu Đào. Nàng ngạc nhiên, tôi nói. Người có nghe qua 36 kế không? Nàng gật đầu ngớ ngẩn. Trên thực tế còn có kế thứ 37. Tôi nháy mắt với nàng. Tiểu Đào cũng chớp mắt, vừa định nói thì xe ngựa. Hú, một tiếng và dừng lại. Tôi không kịp nói thêm gì với Tiểu Đào, chỉ quay lại, thẳng lưng, chờ đợi khoảnh khắc đối mặt với thập tứ gia. Trong lòng tôi đã bình tĩnh hơn, nhưng vẫn không khỏi cười khổ. Đã đến nước này, nói thêm cũng vô ích, chỉ còn lại kế thứ 37, giả ngu, không nhận tội. Chờ một lúc, bên ngoài không có động tĩnh gì, tôi không khỏi cảm thấy kỳ lạ, chỉ nghĩ rằng nếu hắn kéo dài nửa giờ mà không đến... Tôi thực sự không dám đảm bảo rằng lúc đó còn giữ được bao nhiêu can đảm. Đang mơ màng suy nghĩ, tiếng bước chân từ hướng cửa phủ truyền đến, tôi giật mình. Nô tài thỉnh an thập tứ gia, một giọng nói hơi chua chát nhưng không vội vã vang lên. Nghe thấy giọng nói ấy, lưng tôi đang thẳng bỗng như bị đông cứng, từng chút một bị đứt gãy, thậm chí tiếng kêu răng rắc ấy cũng rõ mồn một trong tai tôi. Đây là giọng nói tôi không bao giờ quên được. Nếu nói rằng động vật mới sinh sẽ ghi nhớ vật đầu tiên nó thấy, thì con người cũng sẽ ghi nhớ người cuối cùng thấy và lời cuối cùng nghe trước khi chết. Bên ngoài xe, giọng của Lý Đức Toàn tuy không lớn nhưng như một lời thần chú khiến mọi người đều đứng im bất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mơ hồ nghe thấy hắn thì thầm nói vài câu với thập tứ AK, nhưng thập tứ không phát ra thêm bất kỳ âm thanh nào. Tôi không còn quan tâm đến Tiểu Đào, người đang run rẩy như sắp ngất xỉu, trong lòng tôi trống rỗng. Tôi đã từng nghĩ đến phản ứng của Hoàng đế Khang Hy khi biết về sự trở lại của tôi sau khi Dận Tường được thả. Dù đã tưởng tượng ra những kết quả tồi tệ nhất, tôi vẫn nghĩ mình có thể đối mặt với chúng một cách bình tĩnh. Nhưng khi sự việc đến gần, tôi nhận ra rằng, dù đã chết một lần, người vẫn sợ cái chết. Cảm giác đắng chát trào lên trong miệng, tôi đưa tay lên định xoa thái dương để bình tĩnh lại, nhưng mới nhận ra tay mình vẫn đang run rẩy không ngừng. Khi rèm xe bị kéo lên, tim tôi đập dữ dội rồi như ngừng hẳn, một bàn tay thò vào, từ từ kéo rèm lên và khuôn mặt quen thuộc của Lý Đức Toàn lộ ra. Hắn ta liếc nhìn tôi một cái, thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào hắn ta, nhưng hắn ta dường như không nhận ra tôi, cơ mặt không hề động đậy, chỉ quay đầu nhìn Tiểu Đào, ra hiệu cho nàng xuống xe. Tiểu Đào vốn đã hoảng sợ, nhận ra hắn ta là ai, đứng hình như bị đông cứng, nhìn chằm chằm vào tôi, môi nàng không tự chủ được mà run rẩy. Lý Đức Toàn có vẻ khá điềm tĩnh, không nói gì, chỉ đứng trước xe, chờ đợi trong im lặng, nghiêng người một chút để che chắn ánh mắt tò mò bên ngoài. Tôi hít một hơi thật sâu, gật đầu với Tiểu Đào, mặc dù cố gắng nở một nụ cười để an ủi nàng, nhưng một cảm giác ấm áp không kìm nén được trào lên mắt, tôi vội nhắm mắt lại, chỉ vẫy tay chào nàng. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng Tiểu Đào rời khỏi xe lại tiếp tục di chuyển. Tất cả như quay trở lại quá khứ, tôi lại ngồi trong bóng tối, bị đưa đến một nơi khác cũng đầy bóng tối, không có cách nào khác. Chỉ có thể cảm nhận nỗi đau khi nỗi sợ dần nuốt chửng trái tim mình. Kinh thành đã bị màn đêm bao phủ, trong xe ngày càng tối tăm. Tôi co chân lại bên cửa sổ xe, suy đoán hiện giờ chúng tôi đang đi đến đâu, phải chăng là Cảnh Sơn, hay là... Tôi từ từ đưa tay ra, lén lút kéo một khe hở nhỏ, trong ánh sáng mờ ảo, màu đỏ thẫm càng trở nên nặng nề, và những đinh cửa cung gần đó phản chiếu ánh sáng từ đèn lồng. Tôi thu tay lại, muốn tự giễu một chút, nhưng không thể nở nụ cười. Cuối cùng, vòng vèo thế nào, tôi lại trở về điểm xuất phát. Dừng lại, một tiếng quát vang lên, tiếng bước chân xuất hiện, có lẽ là lính gác cửa cung đến kiểm tra. À, Lý Công Công, sao lại là ngài? Một giọng nói nịnh nọt vang lên, nhưng Lý Đức Toàn không nói gì. Tôi không biết Lý Đức Toàn đã làm gì, bên ngoài im lặng một lúc. Nhanh, mở cửa cung. Giọng nói lúc nãy ra lệnh, một hồi lộn xộn, tiếng cửa cung nặng nề, kẽo kẹt, mở ra, tôi cảm thấy như có cái gì đó chèn ép vào trái tim mình, không kìm nổi phải đặt tay lên ngực. Xe ngựa đã đi một lúc, bên ngoài vẫn yên tĩnh, không nghe thấy tiếng người, chỉ có tiếng bánh xe lăn trên đá xanh. Cọt kẹt, được rồi, dừng ở đây, Lý Đức Toàn ra lệnh, tôi cảm thấy tim mình thắt lại, nuốt một ngụm nước bọt khô, mắt mở to nhìn vào rèm xe. Các người xuống trước đi, tiếng bước chân rời đi vang lên. Một lúc sau, rèm xe được kéo nhẹ lên, ánh sáng ấm áp từ đèn cung điện chiếu vào cửa xe. Cách chương.